Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Xin lỗi anh em, phần trước tôi đọc tôi căn giờ sai chứ lần này tôi sẽ bù. Tôi cứ tưởng là quá thời gian đấy, tại vì lúc trước là cái trạng thái cơ thể nó không được tốt đấy. Nó đau nhức xương khớp, mình ngồi yên này rất là khó chịu, nó cứ phải nhúc nhích hoài. Nên là tôi căn sai thời gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh không những thu phục được cái giày nhảy màu đỏ mà còn lấy được cái chùy là một bảo vật gọi là khá tốt của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Và cuối cùng cũng gặp được cái gọi là boss quái, đấy là cây hòe, chính là ông Từ ở đền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi chiến đấu thì ông Từ có lộ ra thân phận của mình hay không. Trương Nguyên Thanh xê dịch và nhảy nhót giữa đống xúc tu, tư thái yêu nhã, vô luận là rễ cây cố gắng như thế nào thì cũng không thể bắt được hắn. Nếu như chưa thu phục được giày khiêu vũ màu đỏ, chỉ bằng mỗi cái chảy phục ma, một tân thủ đối mặt với cửa ải này, tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao. Bộp bộp, giày khiêu vũ màu đỏ chạy nhanh trên vách tường, tránh những rễ cây quấn quanh, vồ đập, hai đầu gối bắn ra đẩy Trương Nguyên Thanh như một mũi tên nhọn, xuyên qua tầng tầng rễ cây đuổi và chặn đường, lao về phía thân cây. Thấy nhân loại bắn đến nhanh như vậy, trên mặt của thân cây lộ vẻ hoảng sợ rõ ràng. Cối đá ở rễ cây vỡ ra, có càng nhiều rễ cây giống như một cái giếng phun ra, hình thành một bức tường gỗ. Trương Nguyên Thanh thì dùng sức đâm chảy phục ma tới. Ngọn lửa màu vàng lan tràn ở mặt ngoài của tường gỗ, đốt cho hòe thụ tinh phẫn nộ gào thét. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ cả tường gỗ cháy thành than, hung hăng đẩy chảy phục ma ba cạnh bén nhọn vào thân cây. Phốc! Mũi nhọn ba cạnh cắm sâu vào thân cây, một vầng mặt trời chói chang từ trong hang động tối đen bùng nổ. Hào quang màu vàng vặn vẹo cả thân cây, vặn vẹo cả mặt người, khiến cho nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bốc khói xoèn xoẹt. Trong nháy mắt, các linh hồn trốn vào thân cây kia cũng đều ở trong những tiếng kêu thảm thiết mà hóa thành làn khói. Toàn bộ quỷ quái đã không còn sót lại chút gì, tan biến ở trong hào quang màu vàng tinh khiết. Hào quang màu vàng tan đi, hang động khôi phục lại trong bóng tối. Nhưng bây giờ nó đã sạch sẽ và trong sáng. Trương Nguyên Thanh làm trước hết không phải là xem xét hòe thụ tinh đã chết hẳn hay chưa, mà vội vàng giải trừ trạng thái đi giày khiêu vũ màu đỏ, thu nó vào ô vật phẩm. Từ khi tiến vào hang động đến giờ, nhắm chừng cũng đã sắp 5 phút đồng hồ. Thu lại giày khiêu vũ màu đỏ, Trương Nguyên Thanh lúc này mới chuyển sức chú ý về phía cây đa to. Nó đã héo rũ, vỏ cây rạn nứt, mất đi hơi nước, rễ cây thì phân tán ở các nơi của hang động. Trong đầu Trương Nguyên Thanh liền vang lên một âm thanh lạnh như băng. Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cấp S. Thẻ nhân vật mở ra, đang kết toán phần thưởng. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, chảy phục ma. Thưởng giá trị kinh nghiệm 100%. Ngài đã trở thành thần dạ du. Thưởng giá trị kinh nghiệm 20%. Phần thưởng, thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng cho đạo cụ, giày khiêu vũ màu đỏ. 5 phút đồng hồ sau sẽ thoát ly khỏi linh cảnh. Rốt cuộc đã kết thúc, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người giống như hư thoát. Hắn đã vượt qua đường hầm xả linh, hoàn thành một chuyện mà chưa ai có thể làm được trong vòng mấy chục năm. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, dấu ấn trăng đen trên trán của Trương Nguyên Thanh nổi lên, một luồng lực lượng quỷ dị mà thần bí từ trong dấu ấn, nóng lên phóng thích ra, lấy tư thái gần như là mãnh liệt, vô thức xông vào cơ thể. Làn da hắn đỏ bừng lên, giống như một con tôm được nấu chín. Lực lượng quỷ dị và thần bí cọ rửa thân thể, tan vào trong từng tế bào, dung nhập vào trong từng khớp xương. Thương thế của hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang khôi phục. Hắn không tự chủ được run lên, trong mắt chợt hiện lên hai vầng trăng đen hư ảo, tiếp đó ẩn đi. Đau đớn rất nhanh biến mất, tiếp theo là một loại cảm giác thoải mái như được tắm trong suối nước nóng ập tới. Thật là sảng khoái. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cả người mình lười biếng, thoải mái muốn duỗi người. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn thì cả kinh, thấy thân thể mình vẫn còn đứng ở chỗ ban đầu. Linh hồn ta xuất khiếu rồi sao? Trong lòng hắn nổi lên sự khủng hoảng, theo bản năng muốn trở về thân thể. Ý niệm khẽ động, linh hồn lập tức trầm xuống hòa vào thân thể. Sau khi một lần nữa nắm giữ thân thể, Trương Nguyên Thanh phát giác thân thể này có thêm một vài thứ. Một số thứ gọi là thiên phú. Hắn tự nhiên vậy mà tiếp nhận cái loại thiên phú này giống như trời sinh ra đã có vậy. Đồng thời chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập linh lực và lực lượng vô cùng, thậm chí có một loại ảo giác là một cú đấm có thể đánh nổ cả tinh cầu. Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, tên họ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, Nghề nghiệp thần dạ du, cấp bậc 1. Kỹ năng dạ du, phệ linh, thái âm chi linh. Giá trị kinh nghiệm 20%, giá trị đạo đức 60. Dạ du chủ động là ngưng tụ lực lượng thái âm bao phủ bản thân tiến vào trạng thái dạ du, trong lúc phóng thích kỹ năng tạm thời ẩn thân, cùng với thu nạp mùi và hơi thở của mình, che giấu thanh âm và nhiệt lượng của thân thể phát ra, thời hạn là 6 giây. Phệ linh chủ động, tức là cắn nuốt linh hồn để tăng cường linh tính của mình. Thái âm chi linh bị động. Thần dạ du cơ thể cường kiện, có được sinh mệnh lực tràn đầy và sức tự lành cường đại. Ở trong màn đêm thì các hạng năng lực của thần dạ du sẽ được tăng phúc thật lớn. Hắn đã chính thức trở thành thần dạ du, hơn nữa còn được thêm 20% giá trị kinh nghiệm, lại thêm vào những đạo cụ thưởng. Lần thí luyện linh cảnh này, thu hoạch có thể nói cực kỳ hậu hĩnh. Trường Nguyên Thành mở ra ô vật phẩm, giày khiêu vũ màu đỏ lẳng lặng nằm trong ô vuông thứ nhất. Nửa canh giờ đếm ngược đã biến mất, hắn đã chính thức trở thành chủ nhân của giày khiêu vũ màu đỏ thật rồi. 2 phút sau, hắn bước đầu thích ứng với trạng thái thân thể, vết thương ở bên hai cánh tay đã khỏi hẳn. Sau đó thì ánh mắt Trương Nguyên Thanh quăng về phía cái quan tài đá. Nhiệm vụ kết thúc, ý nghĩa thăm dò đã đạt tới 100%, cho nên quan tài đá là trống không sao. Xem ra, Hòa Thụ Tinh chính là ông Tử, như vậy toàn bộ nhân vật đều đã ra sân. Hắn là như thế nào biến thành Thụ Tinh? Trong quan tài đá hẳn là thân thể của hắn. Nghĩ vậy, Trương Nguyên Thanh thuận bước đi tới trước quan tài đá tính nhặt cái hòm. Không chừng ở trong quan tài đá còn có bảo bối gì chôn cùng thì sao? Cách thời gian rời khỏi linh cảnh còn hơn 2 phút, thời gian là vừa đủ. Xuất phát vì để bảo hiểm, hắn một lần nữa triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, lựa chọn hình thức là đi vào. Quan tài đá bị rễ cây khô héo quấn quanh bao vây. Trương Nguyên Thanh vung chảy phục ma lần lượt chặt đứt những rễ cây đã mất đi hơi nước. Lúc này mới thấy rõ toàn cảnh của quan tài đá. Nó dài khoảng độ 2 mét, thân quan tài được điêu khắc bằng hoa văn tinh xảo. Nắp quan tài có đặng một tầng tro bụi nhàn nhạt, ken két. Hắn chậm rãi đẩy quan tài, nhìn chăm chú vào bên trong. Thân là một thần dạ du, cho dù không có được thần lực của trầy phục ma giúp đỡ, hắn cũng có thể thoải mái nhìn trong bóng tối. Nằm trong quan tài đá là xác của một phụ nữ, mặc váy lụa thời cổ đại sớm đã mục nát. Hai cánh tay giao nhau đặt trên cái bụng phẳng lì, eo nhỏ, dáng người thướt tha nhưng không thấy hư thối. Dung mạo của nữ thi này đoan chính mà thanh nhã. Đường nét của hai má phác họa ra những đường cong của khuôn mặt hoàn mỹ, mũi dọc dừa, cao ngất và tinh xảo, cánh môi gợi cảm, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, lông mày rậm đan xen vào nhau. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Trương Nguyên Thanh chấn động liên tục lui về phía sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Thực sự con mẹ nó là Tam Đạo Sơn Nương Nương sao? So sánh với bức tượng ở chủ điện thì nữ thi này thiếu đi một chút hiền hòa, nhiều thêm vẻ mặt lạnh lùng, bớt đi sự đầy đặn nhưng lại có thêm nét gầy gò của một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, nhưng mà khuôn mặt thì đúng là có 7-8 phần tương tự. Chẳng lẽ lời nói của Thụ Tinh là sự thật? Ngọn nguồn đệ tử trong miếu mất tích là do Tam Đạo Sơn Nương Nương? Trong lúc nhất thời, hắn có một nỗi sợ không tên. Hắn sinh ra sự hoài nghi với phán đoán ban đầu của mình, mà phán đoán sai lầm thì tất nhiên sẽ kèm theo nguy cơ thật lớn. Không, không đúng. Nhiệm vụ của ta quả thật đã hoàn thành. Cái này nói rõ là phỏng đoán của ta là đúng. Như vậy nương nương, trong quan tài đá nó thuộc về nhiệm vụ ẩn giấu sao? Trương Nguyên Thành đột nhiên hối hận vì mình đã tự tiện mở quan tài. Tam Đạo Sơn Nương Nương đã nằm trong quan tài đá, như vậy thì miếu Sơn Thần tất nhiên còn cất giấu kịch tình sâu hơn nữa. Cái này vô cùng có khả năng sẽ kích hoạt một loạt phản ứng dây chuyền không tốt, ví dụ như kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu chẳng hạn. Hắn vừa định đẩy cái nắp quan tài trở về, thì đột nhiên từ môi của nữ thi, hắn nhìn thấy một vệt hào quang màu ngăm đen. Có cái gì đó. Hơi do dự một chút, hắn liền nắm cái cằm nhọn, cậy ra cánh môi, khêu gợi, thấy rõ được cái mảng ngăm đen kia. Đây là một hạt châu màu đen đến là tinh thuần. Tên, linh thể kết tinh, loại hình, vật phẩm tiêu hao, công năng, không. Giới thiệu, linh hồn kết tinh sau khi trải qua lực lượng, nhật thần tịnh hóa, ẩn chứa linh lực khổng lồ, là thuốc bổ mà thần dạ du khát vọng nhất. Ghi chú, Tam Đạo Sơn Nương Nương đã tịnh hóa xong tạp niệm trong kết tinh, xin yên tâm dùng ăn. Trương Nguyên Thành vươn hai ngón tay kẹp ra hạt châu kia. Hạt châu nhanh chóng tan ra thành một dòng năng lượng dinh dính chui vào mi tâm. Tinh, ngài đạt được 22% giá trị kinh nghiệm. Lực lượng toàn thân của Trương Nguyên Thành tăng vọt lên, một lần nữa sinh ra loại ảo giác là một cú đấm đánh nổ tinh cầu. Hắn cảm giác rõ ràng là mình đã cường đại hơn một đoạn, không cần phải xem xét giao diện thuộc tính, cũng có thể rõ ràng phát hiện ra phương diện kỹ năng đã tăng lên. Thời gian dạ du duy trì tăng lên 3 giây, từ 6 giây biến thành 9 giây. Bất ngờ mạnh lên, nương nương, người ngủ yên đi. Trương Nguyên Thanh yên lặng đẩy nắp quan tài trở về, coi như là mình chưa từng mở nó ra. Kế tiếp trong quá trình chờ gian đếm ngược, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên. Hắn vô cùng lo lắng, sợ có điều xuất hiện khác thường, ví dụ như chạm đến nhiệm vụ ẩn giấu, rồi cắt ngang quá trình trở về. Cũng may, chưa thấy cái gì xảy ra. Trương Nguyên Thanh nhìn máy đếm giờ trên giao diện màu lam, đã bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3. Đột nhiên có một tiếng thở ngân nga vang lên trong hang động tối tăm yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, nắp quan tài bị đẩy ra từ bên trong. Một cánh tay thanh tú nhợt nhạt thò ra, tóm lấy mép quan tài. Chợt, người đẹp trong quan tài đá ngồi dậy. Con mắt sâu thăm thẳm như đầm nước của nữ thi đảo qua hang đá, đối diện với vẻ mặt cứng ngắc của Trương Nguyên Thanh. Nàng chăm chú nhìn hắn vài giây, khóe miệng nhếch lên. Nụ cười này thiếu chút nữa dọa cho Trương Nguyên Thanh chết ngay tại chỗ. Lúc này cảnh vật giống như bóng nước bị làn gió làm cho vỡ vụn, đếm giây chấm dứt. Thời gian, trời đất là một mảng mơ hồ. Trong tích tắc, hình ảnh dần dần tiếp cận vững vàng, đợi đến khi sợi đốt của đèn ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống, bức tường trắng, cái bàn, máy tính, tivi, rồi bức rèm chớp lên trong gió, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót thanh thúy, thì hắn biết mình đã trở về nhân gian. Cái đạch, hủ chết lão tử rồi. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi trên giường, tim đập phành phành từng đợt. Hắn hoài nghi mình chỉ cần trở về muộn một giây nữa thì có thể lúc trở về đây chỉ còn là một khối tàn thi. Chờ cho hắn không dễ dàng gì bình ổn lại được tâm tình, liếc đến cái giày khiêu vũ màu đỏ, thiếu chút nữa tim lại đập nhanh đến qua đời luôn. Giải trừ ngay. Giày khiêu vũ màu đỏ hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán, phủ, thiếu chút nữa thì phải chặt chân rồi. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn buông lỏng, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chăm chú nhìn vào nhà cao tầng bên ngoài, chăm chú nhìn những phiến lá xanh mượt, phản xạ lại ánh sáng bảy màu rực rỡ, lắng nghe các bác ở trong tiểu khu nói chuyện, cùng với tạp âm của những chiếc xe chạy qua phía xa xa. Đang dở cơm, shipper mặc đồng phục màu xanh lam chạy chiếc xe cả tàng đi nhanh trong tiểu khu. Trong cửa sổ của tòa chung cư cách vách truyền đến những tiếng loa lớn của rau dưa khi chạm vào dầu nóng, còn có tiếng cái xẻng lật đảo leng keng. Vẫn là nhân gian tốt đẹp hơn, vẫn là đô thị tươi đẹp hơn cái chốn âm u kinh khủng kia. Cứ đứng như vậy vài phút, hắn mới cảm giác là mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái loại trạng thái kinh sợ kia. Sau khi bình tĩnh lại, hắn sốt ruột không thể chờ được mà chạy đến trước gương, nghiệm chứng kỹ năng của mình. Lắng động cảm xúc, bình tĩnh tâm hồn, yên lặng cầu thông lực lượng thái âm trong cơ thể. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh thấy thân thể mình trong gương bị lau đi từng tấc một rồi bỗng dưng biến mất. Thực sự có thể ẩn thân, ha ha. 9 giây sau, thân thể một lần nữa được phác họa ra từ trong gương. Có hơi mệt, tựa như là chạy trong sân thể dục mấy vòng vậy. Tiếp theo hắn lại thử lực lượng thân thể của mình, dễ dàng bóp cái cục pin lõm xuống, dùng dao thủ công cắt nhẹ lên mu bàn tay một vết thương nhỏ, chưa đến 5 phút đồng hồ nó đã tự khôi phục lại. Bỏ qua một bên không nói tới siêu năng lực, chỉ riêng lực lượng cơ bắp tăng cường đã muốn siêu thoát người phàm. Về phần một kỹ năng chủ động khác là phệ linh thì tạm thời chưa có cơ hội sử dụng bởi vì ở bên người không có linh thể. Mình bây giờ sức lực thân thể mạnh như thế, nếu như tái phát bệnh cũ, thân thể có thể gánh vác được trạng thái quá tải lâu hơn hay không? Không đúng, mình nên suy nghĩ là trong linh cảnh hành giả có nghề bác sĩ hay không, tìm người ta khám quái bệnh cho mình một chút. Trương Nguyên Thanh sau đó lại mở ra ô vật phẩm để thưởng thức đạo cụ của mình, nhưng không có lấy ra. Chạy phục ma thì cũng thôi, giày khiêu vũ màu đỏ lấy ra, nếu là yêu cầu mình nhảy với nó thì phải làm sao? Chăm chú nhìn chạy phục ma, Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Nếu ta nhớ không lầm, Cây Đa Tình đã nói trong cái chảy phục ma có phong ấn dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Liệu bà ta có đến tìm mình hay không? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. NPC ở linh cảnh hẳn không thể xuất hiện ở thế giới hiện thực chứ. Khả năng mình lại mở vào Miếu Sơn Thần cũng là không lớn. Miếu Sơn Thần này đã thăm dò xong, không có khả năng lại dựng lên một cái nhiệm vụ khác cho mình. Ngoài việc tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn không yên, trong đầu luôn không ngừng hiện lên nụ cười của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Đợi lát nữa đi tìm đơn vị một chuyến để chứng thực. Lúc này tay nắm cửa bị người ta vặn một cái, nhưng bởi vì Trương Nguyên Thanh trước đó đã khóa trái cửa phòng, cho nên người bên ngoài không thể tiến vào. Trương Nguyên Thanh, mày khóa cửa làm gì? Có phải vụng trộm làm chuyện xấu hay không? Giọng nói nũng nịu thanh thúy của dì trẻ truyền đến, hừ hừ nói. ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện đội bụng đã đói kêu óc ếch, vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng thu hồi chảy phục ma, cởi quần áo dính đầy cho bụi và máu tươi, rồi đổi cái áo bóng chảy mùa xuân, quần thể thao màu đen, rồi cất đi quần áo bẩn. Lúc này mới đi tới vặn mở cửa phòng. Dì trẻ đứng bên ngoài, để khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà xinh đẹp quét vào bên trong phòng, nghi ngờ nói: "Mày khóa cửa làm gì?" "Tu luyện thần công." "Thần công gì?" "Sự di giải, lấy chế để di đại pháp. Học hỏi từ những kẻ man dợ để chế ngự lại chính kẻ man dợ." "Thằng nhãi, muốn ăn đòn à?" Dì trẻ hung hăng trừng mắt. Mắt của cô rất phong tình, vừa to vừa tròn, sáng ngời linh động, không có tơ máu, cũng không thấy đục ngầu. Cổ nhân thường nói là mắt sáng như nước hồ thu, thì chính là chỉ cái loại mắt to mà sáng long lanh như thế này. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh càn quét như gió, sức ăn tăng vọt. Bà ngoại vừa vui mừng vì tay nghề làm bếp của mình tiến bộ, lại vừa buồn rầu vì hôm nay làm quá ít đồ ăn. "Ngày mai phải đi học, cháu đêm nay ngủ sớm một chút, đừng có để lúc đó gọi cháu không dậy nổi," bà ngoại cảnh cáo. "Dì trả buổi tối không đến phòng cháu chơi game, cháu có thể ngủ sớm." Trương Nguyên Thanh lập tức đổ lỗi. Ở dưới cẳng chân, dưới gầm bàn bị đá cho một phát. "Chính nó cũng phải đi làm." Bà ngoại quay đầu nói với con gái: "Ngày mai nếu tăng ca thì gọi điện báo trước cho mẹ." Dì trả là bác sĩ thực tập ở khoa phụ sản, làm việc ở một bệnh viện công lập tuyến 3. Lúc rảnh thì rất rảnh, nhưng khi bận thì đúng là còn mệt hơn nhiều. Một thuật ngữ ám chỉ những nhân viên văn phòng ở tầng dưới chót, cường độ thời gian lao động rất nặng. Có rảnh thì tiếp xúc nhiều một chút với đồng nghiệp nam. Ở trong bệnh viện hẳn là rất nhiều bác sĩ nam theo đuổi con chứ nhỉ? Bà ngoại thăm dò. "Mẹ, tầm nhìn hạn hẹp quá. Đàn ông đưa vợ đến khám thai cũng thường xuyên vụng trộm, hỏi xin con phương thức liên hệ." Di trẻ chống hồng đắc ý nói. Bà ngoại nâng bàn tay lên, Di trẻ liền rụt lại cái đầu quả dưa yên lặng lùa cơm. Khi hai mẹ con nói chuyện, tâm tư của Trương Nguyên Thanh đã bay đến trên việc buổi chiều cần phải làm. Cơm nước xong thì liên lạc với Quan Nhã một lần, nói cho tổ chức là mình đã thành công vượt ải, thuận tiện còn cần viết một phần báo cáo phó bản. Không biết là viết báo cáo phó bản mạng đầu này có đáng tiền hay không, có thể đổi được bao nhiêu công lao. Chuyện Xuân Thần Đường Đường thức tỉnh cũng cần phải nhắc nhở một phen, không thể quên, luôn cảm thấy đây sẽ là một nhiệm vụ loại ẩn. Cơm nước xong, giải quyết được vấn đề ấm no, Trương Nguyên Thanh chạy về phòng, phát hiện là điện thoại di động hết pin. Vì buôn ba lo lắng chuyện linh cảnh mà quên cả sạc pin điện thoại. Sau khi sạc pin xong, hắn thấy có 4-5 cuộc gọi nhỡ. Thông báo gọi tới là Quan Nhã, trong đó có 2 cuộc gọi là 1 giờ trước, lúc ấy thì hắn còn đang trong linh cảnh, còn 3 cuộc còn lại là khoảng 2 phút trước. Vội vã xác nhận là ta có chết hay chưa, sớm như vậy sao? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, rồi đầu ngón tay khẽ ấn gọi cho Quan Nhã. Một căn nhà 2 tầng tường thủy tinh phản xạ ánh sáng mặt trời. Trong văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch dùng xong bữa trưa đơn giản, nhìn đồng hồ rồi chống gậy đi vào khu làm việc. Quan Nhã, Nguyên Thủy bên kia có tin tức gì chưa? Đây đã là lần thứ 3 hắn hỏi vấn đề tương tự. Tuy rằng trong lòng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trước khi sự việc xong xuôi thì luôn làm người ta không ngừng đau đáu. Lý Đông Trạch cũng đã viết sẵn thư tạ lỗi, chỉ chờ có kết quả sau đó sẽ hướng Bách Phu Trưởng thừa nhận sai lầm. Hắn lần này sơ ý, khiếm khuyết tố chất thám báo chuyên nghiệp của mình. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn thằng nhóc này, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà thẻ nhân vật mở ra nhiệm vụ thí luyện thì không ai có khả năng chống lại cả. Điện thoại di động của cậu ta tắt máy rồi, Quan Nhã lắc đầu, tôi đã gọi cho cậu ấy 5-6 cuộc. Không liên hệ được à? Lý Đông Trạch tựa như đã sớm dự đoán được là như vậy, lặng lẽ phun ra một hơi. Đợi chút nữa đi, đợi chút nữa. Vâng, thập trưởng. Quan Nhã vén tóc mài lộ ra nụ cười trấn an. Trước khi có kết quả thì tất cả đều có khả năng, tựa như con mèo của Schrödinger vậy. Không mở hộp ra thì vĩnh viễn không biết là nó còn sống hay đã chết. Vương Thái bên cạnh nhịn không được mà mở miệng. Con mèo của Schrödinger không phải dùng như vậy. Từ xác suất học để nói thì không có thủ đoạn, cùng với sự trợ giúp đặc thù, khả năng cậu ta thông qua đường hầm xả linh hầu như là bằng không. Quan Nhã và Lý Đông Trạch đồng thời sầm mặt lại, cậu cầm miệng. Mình có phải lại nói sai rồi không? Vương Thái yên lặng cúi đầu. Cái thằng nhóc thiểu năng xã giao này. Lý Đông Trạch và Quan Nhã trong lòng phê bình một câu. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, bọn họ sớm đã bỏ qua việc bồi dưỡng EQ của Vương Thái. Quan Nhã cảm thấy là linh hồn thú vị cùng với linh hồn không thú vị, vừa đối lập lập tức nhận ra ngay. Nhìn Nguyên Thủy thằng nhóc kia, bộ dáng tuấn tú, nói chuyện lại dễ nghe. Nếu hắn có thể trở thành đồng nghiệp thì về sau đi làm sẽ không còn buồn tẻ và nhàm chán như vậy nữa. Đáng tiếc vận may không tốt. Đến giờ tan tầm nếu như còn không liên hệ được, vậy thì hoàn toàn hết hy vọng. Quan Nhã thở dài, lười biếng tựa vào ghế mềm, để cho bộ ngực đầy đặn, chống kéo sơ mi màu trắng căng lên. Có tin tức thì lập tức báo cho tôi. Lý Đông Trạch nói xong đang muốn xoay người rời khỏi, thì điện thoại di động của Quan Nhã đặt trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Lúc này điện thoại di động rung, Lý Đông Trạch dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Quan Nhã. Thông báo cuộc gọi tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hô hấp của Lý Đông Trạch lập tức dồn dập hẳn lên. Quan Nhã thì từ trên ghế bật dậy, húc cái bàn làm việc ầm một tiếng, làm đồ dùng trên bàn ùn ùn đổ ra. Đôi mắt đẹp mở to, trên mặt răng kín sự kinh ngạc và mừng rỡ như điên. Cô nằm cả lên điện thoại di động, nhìn về phía Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch sắc mặt căng thẳng nói, loa ngoài. Tiếng của hắn trầm thấp nhưng rất nghiêm túc. Hai người sắc mặt chăm chú giống như đang tiếp nhận cuộc gọi của bọn cướp. Quan Nhã nhận cuộc gọi, mang theo vẻ chờ mong và đè nén vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên Thủy sao? Tôi vừa vượt qua nhiệm vụ thí luyện, ở trong miếu Sơn Thần đi ra rồi. Tiếng của Trương Nguyên Thanh từ loa vọng ra. Quan Nhã và Lý Đông Trạch đồng thời ngây người ra. Vương Thái chẳng bận tâm đến thế giới bên ngoài cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt của vị học sĩ mê số liệu này lộ ra vẻ chấn động và ngạc nhiên. Sau khi dại ra vài giây, hai hàng ria mép ở ngoài miệng của Lý Đông Trạch lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy nó đang dựng lên, gã kêu. Oh my god, ngài là nghe được lời cầu nguyện của ta sao? Cái này quá có thể khó tin được rồi. Ôi trời ơi, ta không dám tin được đây là sự thật. Sau đó phát hiện ra mình thất thố, vội vàng thu liễm vẻ mặt. Tào nhã, phải tào nhã. Lý Đông Trạch biết vượt qua đường hầm xà linh ý nghĩa là gì. Một linh cảnh cấp S bị Thái Nhất Môn nhận định là không có khả năng vượt qua, lại bị đánh hạ, tất nhiên sẽ bị đưa tới sự chú ý ở cường độ cao. Nguyên Thủy tuy là người mới nhưng có thể đoán được hắn sẽ là nhất chiến thành danh, trở thành linh cảnh hành giả có chút danh tiếng ngay thời kỳ mới đầu. Mặt khác, tin tức và đạo cụ ẩn chứa trong linh cảnh cấp S sẽ là thu hoạch thực sự, hơn nữa tất nhiên sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Tổ chức chính phủ cũng tốt, mà tổ chức dân gian cũng thế, đều sẽ nhiệt tình vượt qua linh cảnh, yêu cầu cao độ, đặc biệt là lần đầu tiên, bởi vì đó là phương thức nhanh chóng và hữu hiệu nhất để làm lớn mạnh tổ chức. Một điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất là khu Tùng Hải, linh cảnh thí luyện thần dạ du, chỉ có vài cái như vậy. Đường hầm xà linh, cái loại tồn tại bậc này khiến cho tổ chức chính phủ đã tổn thất rất nhiều thần dạ du dự khuyết. Nếu như có được một phần phương án chi tiết, như vậy hàng năm sau này số lượng thần dạ du sinh ra sẽ tăng lên. Tuy linh cảnh sau khi bị vượt qua thì phần thưởng không có khả năng hậu hĩnh như lần đầu, nhưng tổ chức nhìn chúng chính là số lượng gia tăng. Cái này đủ để khiến cho trưởng lão đoàn của Ngũ Hành Minh để ý. Cậu làm sao làm được? Quan Nhã lẩm bẩm. Không có gì khó, tôi nhẹ nhàng dễ dàng vượt qua rồi. Ai, cái này không phải có chân là có thể bước qua sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra lời nói phù hợp với ID của hắn. Quan Nhã nhất thời cạn lời, không phân biệt được là hắn đang nói thật hay nói giỡn, hay là mèo khen mèo dài đuôi. Ở trong ấn tượng của cô thì Trương Nguyên Thanh là một sinh viên thông minh, am hiểu xã giao, nhưng mà muốn nói có bao nhiêu vẻ bất thường thì khẳng định là không có khả năng. Cô thích đối với đồng nghiệp mới này cũng giới hạn ở chuyện nói chuyện dễ nghe, hài hước, nhưng tuyệt đối không phải là tán đồng đối với năng lực của hắn. Mà bây giờ cô cần phải đánh giá lại một lần nữa vị thần dạ du mới này. Tốt lắm, làm tốt lắm. Lý Đông Trạch hưng phấn gõ cây gậy trống rồi vội vàng nói. Cậu mau đến đơn vị một chuyến, lập tức tới ngay. Vâng, Trương Nguyên Thành đáp lời. Kết thúc trò chuyện, Vương Thái cũng nhịn không được mà nói. Hắn có năng lực vượt qua người thường, trước mắt không biết là về mặt nào nhưng khẳng định là có. Đội trưởng, anh tựa như đã nhặt được một tên quái thai. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Trương Đông Trạch khó có thể ngăn cách được mà khuếch tán ra. Y ho khan một tiếng không vui nói. Quái thai cái gì? Người ta đây gọi là thiên tài. Nói xong hắn giống như có việc gấp vội vàng chống gậy đi về văn phòng. Lý Đông Trạch cảm thấy là tiêu đề thư tạ lỗi nên sửa lại cho Tào Nhã một chút. Ví dụ như, rất xin lỗi Bách Phu Trưởng, tôi không cẩn thận nhặt được một cái quái thai. Hắn đã sốt ruột không thể đợi thêm nữa. Lý Đông Trạch bước nhanh về bàn làm việc, dùng sức trà sát cho hai tay khét lẹt, cảm xúc tăng vọt mở máy tính ra soạn tin. Phó Bách Phu Trưởng, thuộc hạ có việc báo cáo, vừa lấy được tin tức, vì thần dạ du kia tôi mời chào vào đã thành công thông qua thí nghiệm, thí luyện, quay về hiện thực. Đúng vậy, hắn đã thành công thông qua, vượt qua đường hầm xà linh. Click gửi đi. Ở trong chế độ của Bạch Hổ binh chúng, không phải là việc cấp tốc thì cấp dưới không thể trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên, bình thường là phải dùng bưu kiện tin tức tư tín để mà báo cáo. Nguyên Thủy vượt qua đường hầm xà linh là việc lớn nhưng lại không phải là việc gấp. Sau khi tin tức gửi ra mười mấy giây, điện thoại di động của Lý Đông Trạch đặt bên cạnh bàn vang lên, thông báo cuộc gọi là Phó Bách Phu Trưởng. Trực tiếp gọi điện thoại sau, Lý Đông Trạch lập tức cầm điện thoại di động nhận cuộc gọi. Lý Đông Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Trong loa truyền đến tiếng nói lạnh như băng của một nam tử trẻ tuổi, từng chữ được nhấn ra rõ ràng. Bách Phu Trưởng, chuyện này quả thực làm cho người ta bất ngờ. Đối mặt với cảnh cáo của Bách Phu Trưởng, Lý Đông Trạch lại vô cùng thoải mái. Tôi vừa mới gọi điện với cậu ta. Có hướng dẫn chưa? Phó Thanh Dương lập tức hỏi. Còn phải chờ một lát. Phó Bách Phu Trưởng im lặng vài giây, giọng điệu lạnh băng lại chuyển thành nhu hòa nói. Tôi cũng không ôm bất cứ sự chờ mong nào, không ngờ lại thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Người này có thể vượt qua đường hầm xà linh, tất sẽ có chỗ hơn người. Lý Đông Trạch, anh mời chào được nhân tài cho Bạch Hổ binh chúng, tôi sẽ báo lên trưởng lão đoàn, ghi cho anh một cái công lớn. Oh my god, thế giới thực sự quá mỹ diệu rồi. Nụ cười ở khóe miệng của Lý Đông Trạch mở rộng, như chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói. Có cần giữ bí mật không? Chuyện hắn mời chào một vị thần dạ du ở trong nhân vật cấp đội trưởng khu Khang Dương thì đã không còn là bí mật. Cho dù là sau này cố ý không đề cập tới, thì thời gian dài cũng bị người ta chú ý tới thôi, không thể giấu được quá lâu. Nhất là Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn từng ký kết, hiệp nghị là trong lãnh thổ cả nước xuất hiện thần dạ du, Thái Nhất Môn đều có quyền ưu tiên lựa chọn. Hiệp nghị này dẫn tới việc Ngũ Hành Minh hầu như không có thần dạ du của riêng mình, chỉ lác đác có một vài người. Phó Thành Dương cười nhạo, vì sao phải giấu? Thái Nhất Môn đã tỏ thái độ rõ ràng, đó là không cần thần dạ du này, không cho phép bọn hắn đổi ý là được. Anh cần phòng bị là người nội bộ của Ngũ Hành Minh kìa. Bách Hoa Hội, sự kiện đó tôi không hy vọng xảy ra lần nữa. Chúng ta cần phải lấy đức phục người, thu phục hắn. Cái này nhất trí với ý tưởng của Lý Đông Trạch, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Xin Phó Bách Phu Trưởng chỉ điểm cho. Chuyển chính thức cho hắn, tăng lương. À, tăng lương, đây là lấy đức phục người sao? Tôi không thích dùng tiền để thu mua lòng người, bởi vì lấy lợi gặp nhau thì tất bởi lợi mà tan rã. Tôi càng thích lấy đức thu phục người hơn, nhưng đức thì cần có thời gian để thể hiện, mà tiền thì là dựng sao thấy bóng ngay. Phó Bách Phu Trưởng giọng điệu bình tĩnh, mau chóng bảo hắn viết một phần phương án vượt ải. Tôi muốn biết tin tức trung tâm của Miếu Sơn Thần, thuận tiện trả lại nhân tình cho Thái Nhất Môn. Bất cứ một linh cảnh cấp S nào cũng đều bao hàm một ít tin tức và tình báo có giá trị, không phải là linh cảnh bình thường có thể so sánh. Rõ, Lý Đông Trạch kết thúc cuộc gọi. Cách tính lấy đức phục người này của ngươi là cái gì? Chẳng qua đây quả thực là tác phong của Phó gia. Lý Đông Trạch lắc đầu. Gia tộc của vị Phó thiếu gia này ở trong niên đại dung chuyển bất an, đi ra nước ngoài phát triển, tránh né chiến hỏa. Trải qua trăm năm kinh doanh, nghiêm nhiên trưởng thành một con cá sấu tư bản khổng lồ. Về sau Phó gia nhận cành ô liu mà quốc gia tung ra, mang theo đại lượng tài phú khổng lồ để về nước phát triển, tham dự vào xây dựng kinh tế. Phó gia không những là một gia tộc tư bản khổng lồ, còn đồng thời là một gia tộc linh cảnh hành giả, truyền thừa nhiều thế hệ. Gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện một số lượng thám báo nhất định. Là một thế lực gia tộc không thể bỏ qua trong Bạch Hổ binh chúng. Phó Bách Phu Trưởng tuổi đời còn trẻ, nhưng đã thông qua các loại năng lực tiền bạc, được gọi là tiền công tử trong tứ đại công tử của tổ chức chính phủ. Lúc này Lý Đông Trạch thấy group quản lý linh cảnh hành giả của đại khu Khang Dương có người tác mình vào. Thanh Đằng nói, Lý Đông Trạch, Lý đội trưởng, vị thần dạ du kia anh mới chiêu mộ tình huống thế nào rồi? Thanh Đằng là đội trưởng bên Bách Hoa Hội, đổi thành Mộc Yêu khác mà hỏi như vậy, Lý Đông Trạch sẽ phải hoài nghi là đối phương dụng tâm kín đáo. Nhưng vì nữ đội trưởng này tính cách ôn hòa thiện lương, không phải cái loại lẳng lơ đê tiện, không có võ đức. Bạch Long liền nói, wow, lời này là chu tâm nha. Biết rõ là không có khả năng có ai vượt qua đường hầm xà linh. Cô còn muốn kích thích Lý đội trưởng sao? Lý Đông Trạch còn chưa nói chuyện thì Bạch Long từng có khúc mắc với Thanh Đằng đã nhẫn đầu, dẫn đầu nhảy ra cấu xé. Đại cơ bá nói, khẳng định đã chết trong đường hầm xà linh. Ngày hôm qua khu trực thuộc tôi quản lý cũng có người mất tích trong đường hầm xà linh. Kẻ đáng thương đó đến bây giờ còn chưa tìm được, căn bản đã chết trong linh cảnh rồi. Hỏa sư, thẳng tính vẫn luôn đáng ghét như vậy. Trừ ba vị đội trưởng này tương đối sinh động thì những người khác chưa nói, tựa như đối với chuyện này đã không còn hứng thú. Các tiểu nhi của ta, các ngươi rồi sẽ ghen tị với ta. Ngay một giây sau, Lý Đông Trạch tùy tay phát ra một cái bao lì xì lớn, 1.000 tệ. Tự mình làm đầu tiên sẽ đoạt được 5 tệ. Thanh Đẳng, cảm ơn ông chủ. Bạch Lăng, ông chủ hào phóng. Đại Cơ Bá, ông chủ thân... À, ông chủ hông và thận rất tốt. Mấy người bọn họ theo bản năng cướp tiền lì xì và cảm tạ. Đi hết hành trình này, sau đó bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại. Không thể nào. Đại Cơ Bá. Lý Đông Trạch, anh có ý gì? Nói cho rõ ràng. Thanh Đằng liền nói. Lý đội trưởng. Lý Đông Trạch liền nói. Cảm tạ mọi người quan tâm. Thần Dạ Du tôi mới mời chào đã thuận lợi vượt qua đường hầm xà linh. Trong group lập tức không còn động tĩnh, giống như toàn thể bị cấm nói vậy. Viên Đình nói. Lý Đông Trạch, đừng có nói giỡn. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn không thích ló mặt trong group quản lý ngũ hành minh lại dẫn đầu ló mặt ra. Khác với những đội trưởng khác, việc lớn liên quan đến nghề nghiệp của mình, hắn không thể coi như không thấy. Đối với tin tức của Lý Đông Trạch, cho dù khả năng hắn nói giỡn có lớn hơn nữa. Đội trưởng khác vẫn không nói gì, yên lặng chờ Lý Đông Trạch trả lời. Ngay sau đó, Phó Bách Phu trưởng trong group phát ra một tin tức. Từ hôm nay trở đi, mạng đầu của đường hầm xà linh thuộc về ngũ hành minh chúng ta. Lát nữa tôi sẽ mang phương án vượt linh cảnh đến kho tin tức, làm linh cảnh thí luyện cấp S. Nó có thể sinh ra thần dạ du phẩm chất cao hơn nhiều so với linh cảnh khác. Tin tưởng đối với kế hoạch bồi dưỡng thần dạ du của tổ chức sẽ có trợ giúp thật lớn. Đọc cái đoạn văn tự dài này, các đội trưởng liền ngây dại. Phó Bách Phu trưởng là nhân vật ở cấp bậc chấp sự, phân lược nói chuyện khác hẳn với Lý Đông Trạch. Hắn đã nói như vậy thì việc này tất nhiên là chân thật rồi. Đường hầm xá linh thực sự bị vượt qua rồi sao? Lý Đông Trạch mời chào được cái quái thai gì vậy? Giờ khắc này các đội trưởng bỗng nhiên ý thức được giá trị của người mới kia. Không còn là người nghề nghiệp thưa thớt nữa, bản thân hắn có lẽ mới là thứ đáng giá để đầu tư. Đại Cơ Bá nói, tôi lại muốn họp nhóm rồi. Cậu muốn đào góc tường nhà tôi thì có. Quá miệng của Lý Đông Trạch co giật. Thủy Thượng Phiêu liền nói, tháng này không có chạy thuyền nữa, hẹn một cái thời gian tụ hội đi, hôm nay luôn đi. Đường Quốc Cường lại phát ra một phong bao lì xì. Bạch Long nói, tụ hội thì được, nhưng tôi cho rằng Bách Hoa hội không thể tham gia. Thanh Đằng cười ha hả. Quyền Vương lại nói, tôi rất tò mò, người mới kia làm thế nào vượt qua đường hầm xà linh, có thể làm được chuyện này thì sợ là không phải người thường. Lý Đông Trạch vận may không tệ, đã mời chào được một nhân tài. Mắt thấy trong group lòng người di động, Phó Bách Phu trưởng lại phát ra một tin tức. Tôi sẽ lấy phương án vượt qua đường hầm xà linh làm lợi thế, hướng Thái Nhất Môn tranh thủ một danh ngạch thần dạ du, cố gắng ở trong 5 năm cho từng đội ngũ của các người đều có một vị thần dạ du. Thanh Đẳng nói, cảm ơn Phó Bách Phu trưởng. Đại Cơ Bá nói, mẹ kiếp, còn có loại chuyện tốt này sao? Bầu không khí trong group lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bách Phu trưởng tung chiêu này hay, có cái bánh vẽ này. Lý Đông Trạch phun ra một hơi. Tiếp theo mấy vị đội trưởng nhiệt tình tăng vọt thảo luận kế hoạch lâu dài bồi dưỡng, phân phối thần dạ du, cùng với trong tối ngoài sáng, hướng tới Lý Đông Trạch tìm hiểu vị hảo hán đã đoạt được mạng đầu kia là ai, là nam hay nữ, xuân xanh bao nhiêu, phương diện tình dục có tốt không. Nhưng Lý Đông Trạch không nói cho bọn họ biết. Ở lúc các vị đội trưởng vui vẻ thảo luận thì tâm tình của Viên Đỉnh Thái Nhất Môn hoàn toàn khác. Hắn sững sờ, nhìn Phó Bách Phu trưởng lên tiếng còn đọc đi đọc lại mấy lần, rốt cuộc mới để bản thân tiêu hóa được việc lớn này. Đường hầm xà linh, ngay cả Thái Nhất Môn cũng bó tay không có cách nào, thế mà bị vượt qua rồi sao? Cái tay người mới kia đã làm như thế nào? Làm linh cảnh của nghề mình, làm thần dạ du, hắn so với những đội trưởng khác lại càng thêm khát vọng biết được chân tướng, trong lòng khó chịu giống như cả trăm con mèo đang cào sột soạt. Nhưng bây giờ không phải lúc làm rối rắm chân tướng, phải báo ngay chuyện này cho tổ chức. Một thần dạ du ưu tú như vậy, chẳng lẽ không nên gia nhập Thái Nhất Môn sao? Tôn trưởng lão hồ đồ, lão sao có thể hứa hẹn bừa bãi như vậy, hại cho Thái Nhất Môn không công lại tổn thất một nhân tài. Trong lòng Viên Đỉnh xin ra chút oán thầm đối với vị trưởng lão kia. Trương Nguyên Thanh đi taxi tới sở cảnh sát, ngựa quen đường cũ vòng tới phía sau tòa nhà, bước vào căn nhà thủy tinh 2 tầng đầy cảm giác tinh anh. Đi lên lầu 2, hắn liếc một cái liền thấy được vị ngự tỷ con lai ngồi ở sofa uống trà, gác đôi chân dài như siêu mẫu lên, áo sơ mi váy bút chì bằng tơ đen, giày cao gót, cái eo nhỏ thon thả, bộ ngực no đủ, trang dung tinh xảo và kiểu tóc rất mốt. Nếu như nữ thần công sở này cần một hình tượng tiêu chuẩn thì Trương Nguyên Thanh cảm thấy chính là cô. Cũng may là giá trị thẩm mỹ của hắn đã được di trẻ rèn luyện đến một trình độ rất cao, mặt không đổi sắc mà chào hỏi, chị Quan Nhã. Quan Nhã buông chén trà đứng dậy nghênh đón mỉm cười nói, chà, chị còn tưởng sinh viên của chúng ta là một thằng chó con, Không ngờ lại là một tên chó săn nhỏ. Chúc mừng đã trở thành thần dạ du, chị muốn thưởng cho cậu một cái ôm. Cô giang tay ra, lòng dạ rộng lớn, đã bước đầu thăm dò được tính cách đối phương. Trương Nguyên Thành không có mắc bẫy, cười lạnh nói: "Yêu nữ, sao dám dụ ta?" Đổi thành cô nương khác thì Trương Nguyên Thành khẳng định sẽ không nói ra loại lời này, nhưng Quan Nhã là dạng tài xế già, nhấn ga mới là phương thức kết giao chính xác với cô. Quan Nhã ngẩn ra một phen rồi cười khanh khách nói: "Đi thôi, đội trưởng muốn gặp cậu." Cô đi được vài bước đột nhiên quay đầu mỉm cười nói: "Ở trong linh cảnh thu hoạch không nhỏ nhỉ?" "Không, không cần nói với chị làm gì. Che giấu thực lực cũng là một thủ đoạn và tố chất của mỗi một vị linh cảnh hành giả phải có." "Tôi không muốn nói với chị nha." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, chợt phản ứng lại. Ý tứ của cô là bảo mình phải giữ lại bí mật thích hợp, đừng có mang tất cả đều khai ra. Đi theo Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh lần nữa tiến vào căn phòng xa hoa, thấy Lý Đông Trạch đang thoải mái nằm trên ghế mềm, trong tay còn cầm một điếu xì gà. "Biết tôi bây giờ lo lắng nhất là cái gì không?" Lý Đông Trạch đứng dậy đi về phía sofa tiếp khách, vừa đánh giá Trương Nguyên Thành vừa nói: "Cái gì cơ?" Trương Nguyên Thành phối hợp hỏi: "Tôi lo lắng nhất là cậu ở trên đường đi bị người ta cướp đi." Lý Đồng Trạch mở tủ rượu, lấy ra ba cái ly thủy tinh mà nói: "Uống gì?" "Coca." Trương Nguyên Thành trả lời. "Quan Nhã, bảo người đi mua." Lý Đông Trạch lập tức phân phó. "Không tệ, địa vị tăng lên rất rõ ràng." Trương Nguyên Thành đi theo Lý Đông Trạch vào ngồi. Người sau uống một ngụm rượu rồi vào thẳng chủ đề: "Hậu sinh khả úy, cậu làm phi thường tốt. Đợi lát nữa phiền cậu viết một phần tình huống vượt qua chi tiết một chút. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi, cậu có ở Miếu Sơn Thần phát hiện tin tức gì trong quá trình bình thường không? Những tin tức đặc biệt." Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, cửa văn phòng làm việc vang lên hai lần tiếng cốc cốc. Cả ba người theo tiếng gõ nhìn lại, Vương Thái ôm cái máy tính đứng ở cửa nói: "Tôi có thể đi vào nghe không?" Hắn nói xong câu đó liền không chịu mở miệng nữa mà chờ đáp lại. Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen gật đầu nói: "Vào đi, thuận tiện giúp Nguyên Thủy làm báo cáo hướng dẫn chiến lược." Vương Thái nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải là người vô sự thích giúp vui, chỉ là đường hầm xà linh cấp S này là bấc ở trong linh cảnh thí luyện thần dạ du là một cái vấn đề rất là đau đầu, hắn chịu không nổi sự dụ hoặc, muốn ở bên cạnh lắng nghe. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một phen, đợi sau khi Vương Thái vào chỗ, hắn mới mang tình hình của mình trong Miếu Sơn Thần từ từ nói ra. Bỏ bớt đi công năng của chảy phục ma, chỉ nói còn có một món đạo cụ có thể khắc chế âm vật. Về phần giày khư vũ màu đỏ hắn cũng mơ hồ xử lý, nói mình từ nhỏ được cậu bồi dưỡng cho nên tinh thông hát rap và nhảy. Hơn nữa có được trí nhớ kinh người cho nên miễn cưỡng phá giải được quy tắc của giày khư vũ màu đỏ. Đương nhiên, hắn cũng ẩn đi chuyện phần thưởng riêng của thẻ nhân vật, bởi vì như vậy sẽ bại lộ ra là mình đạt được giày khư vũ màu đỏ. Giấu giếm đi bộ phận tin tức mấu chốt nhất chính là hắn lấy được nhắc nhở từ chỗ Quan Nhã. Đạo cụ loại quy tắc là phi thường quý giá, Ngũ Hành Minh dùng 500 đồng tiền cùng với cờ thưởng đổi lấy loại đạo cụ này chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng mà cũng phải cẩn thận đề phòng một phen. Về phần tình huống Tam Đạo Sơn Nương Nương sống lại, hắn tính là đợi lát nữa sẽ lấy ra thảo luận riêng. Trong quá trình này, Vương Thái vừa nghe vừa lách cách gõ chữ ghi lại. Lý Đông Trạch thì kiên nhẫn nghe xong, sờ cái gậy trống mà nói: "Đạo cụ khắc chế âm vật kia hẳn là phần thưởng vượt ải. Hơn nữa nhất định là một loại đạo cụ có cấp bậc không thấp." Quan Nhã vội vàng cười nói: "Thằng nhóc thối, thí luyện nhiệm vụ cấp S đó, nào có chỉ thưởng cho một chút giá trị kinh nghiệm chứ? Cô đây là đang dạy Trương Nguyên Thanh, nói dối thì phải có chín thật một giả, đừng có thái quá." Nụ cười của Trương Nguyên Thanh không đổi. "Ồ, tôi quên nhắc tới đạo cụ đó quả thực là phần thưởng vượt ải." Mặt không đỏ, tim không đập, Lý Đông Trạch cũng không để ý mà tiếp tục nói: "Như vậy xem ra thì cấp bậc độ khó của đường hầm xà linh bị giảm xuống rồi." "Vì sao nói vậy?" Trương Nguyên Thành khó hiểu. Lý Đông Trạch liền kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta nói đùa, linh cảnh là một trò chơi, nhưng nói đùa chung quy là nói đùa thôi. Ở trong thế giới linh cảnh, đạo cụ rất là thưa thớt, mỗi món đều có tính duy nhất của mình, không có khả năng phục chế. Cậu đã mang món đạo cụ kia ra, như vậy về sau thì chi tiết giết chết thụ yêu có thể sẽ biến mất, độ khó của đường hầm xà linh cũng tự nhiên bị giảm đi." Thừa dịp Lý Đông Trạch uống rượu, Quan Nhã lại bổ sung: "Chi thức có liên quan đến phó bản linh cảnh, chị nói cho cậu một lần. Phó bản linh cảnh nó sẽ không ngừng điều chỉnh, đưa ra một cái ví dụ như hướng dẫn chiến lược ở trong Miếu Sơn Thần của cậu. Từ bên trong lấy đi đạo cụ, như vậy thì độ khó của nó tất nhiên phải hạ xuống. Hoặc là cậu chết trong linh cảnh, đạo cụ của cậu bị quỷ dị trong linh cảnh đoạt được, thì nó sẽ trở nên mạnh hơn. Như vậy độ khó của linh cảnh sẽ tăng lên. Giày khiêu vũ màu đỏ chính là một ví dụ dễ dàng nhận thấy nhất. Còn có một điểm là cùng linh cảnh nhưng cấp bậc khác nhau thì nhận nhiệm vụ cũng khác nhau. Chỉ từng đi một cái linh cảnh loại hoang dã cầu sinh. Đọc trước hướng dẫn chiến lược. Ở trong phó bản, vị tiền bối đó là thợ săn. Nhiệm vụ là trong rừng rậm săn giết 9 tên hung đồ. Nhưng sau khi chị tiến vào linh cảnh thì phát hiện chị chỉ là một trong 9 tên hung đồ thôi. Yêu cầu nhiệm vụ của chị là sống sót 36 giờ. Đó là vì cấp bậc của chị thấp hơn vị tiền bối kia, cho nên hướng dẫn chiến lược chỉ có thể dùng để tham khảo, để cho chúng ta hiểu biết về phó bản và biết được một chút tin tức và nguy hiểm cơ sở thôi. Sẽ không giảm xuống đâu, Vương Thái nói, bởi vì giày khiêu vũ màu đỏ còn đó mà. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, giữ im lặng. Vương Thái hoàn toàn không có cảm thấy gì, tiếp tục nói. Có chút kỳ quái, số liệu như vậy, thu hoạch như vậy, tin tức như vậy, không xứng với độ khó cấp S. Có phải cậu đã giấu giếm điều gì không? Này, anh cũng quá trực tiếp rồi. Anh như vậy sẽ làm cho mọi người rất xấu hổ nha. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng. Không phải là giấu giếm. Tôi đang định nói, trong hang động ngoài thụ yêu còn có một cái quan tài đá. Quan tài? Trong quan tài đá có gì? Lý Đông Trạch ngả người về phía trước, giọng điệu truy hỏi dồn dập. Vương Thái cũng gõ từng chữ, Quan Nhã thì mặt đầy tò mò. Trong linh cảnh cấp F bình thường thì sẽ kèm theo một ít tin tức quan trọng. Nói không chừng là một ít bí mật long trời lở đất. Tổ chức chính phủ hay nhân gian, thậm chí là tổ chức tà ác, hiểu biết của bọn họ đối với linh cảnh, một nửa là thông qua quan sát, tổng hợp quy luật. Một nửa khác chính là căn cứ vào tin tức thu hoạch trong linh cảnh, từ đó mà bóc mở từng cái bí mật khóa. Không có linh cảnh hành giả nào có thể chống lại được loại dụ hoặc này. Nằm trong quan tài đá chính là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Ở sau khi tôi mở ra quan tài, cô ta đã thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Con ngươi của Lý Đồng Trạch hơi cọ lại, thất thanh nói, cô ta thức tỉnh ư? Hắn đứng bật dậy giống như không thể ngồi yên, ở văn phòng chống gậy đi qua đi lại nhíu mày. Một hồi lâu sau, Lý Đồng Trạch sắc mặt chăm chú nói, có lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Căn cứ tin tức tương quan về vị nương nương kia, thì cô ta tất nhiên phải là thần dạ du ở đẳng cấp cao. Bây giờ cô ta thức tỉnh như vậy chỉ có hai loại khả năng thôi. Một, là miếu sơn thần sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải là linh cảnh thí luyện về thần dạ du nữa, mà sẽ là một cái phó bản linh cảnh ở đẳng cấp cao. Hai, miếu sơn thần vẫn giáng cấp, nhưng lấy cấp bậc của vị nương nương kia, tất nhiên sẽ có thêm phó bản linh cảnh mới, đẳng cấp cao xuất hiện. Đối với cao tầng Thái Nhất Môn mà nói, sự tình liên quan đến linh cảnh nghề nghiệp của mình thay đổi, tin tức này dị thường quan trọng. Quan Nhã hâm mộ một phen, tin tức càng quan trọng thì phần thưởng của tổ chức càng nhiều. Cho thêm tiền à? Trương Nguyên Thanh bất ngờ một phen, thâu đó lại thấp thỏm lo âu. Cái lão bà đã chết mấy trăm năm kia lại còn cười với tôi luôn cảm giác là cô ta sẽ tới tìm tôi, trong lòng không được yên tâm. Nếu như cây đa tinh kia không nói dối, ở trong trời phục ma có phong ấn một nửa dương phách của nương nương, như vậy cô ta nhất định, khẳng định, sẽ đến tìm mình. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh chưa nói với các đồng nghiệp. Vương Thái thì thật lòng thật ý an ủi, đừng có tự tin như vậy. Lấy cấp bậc của cậu thì không gặp được cái loại lão đại như vậy đâu. Không biết nói chuyện thì im đi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cảm kích gật đầu, tỏ vẻ lời này đã an ủi được mình. Quan Nhã thì mỉm cười nói, vị nương nương đó xinh đẹp không? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn cô, đẹp hơn chị. Vương Thái ở một bên thành khẩn bổ sung, giá trị nghiên cứu cũng cao hơn chị. Lão tỳ cơ giận dữ, cút. Ở kinh thành Tứ Hợp Viện, ánh mặt trời rực rỡ, cây hòe lớn đắm chìm trong ánh nắng, phiến lá lóe ra ánh sáng bảy màu. Một trận gió thổi tới làm cảnh lá lay động, phát ra những tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con. Tôn trưởng lão dưới tàng cây hòe phất cái quạt hương bổ, theo xích đu nhẹ nhàng chớp lên. Ở trên bàn trà bên cạnh bày đồ dùng uống trà cùng với một chiếc radio kiểu cũ. Người trung niên mặc đồ đen vội vàng bước qua bậc cửa đi vào sân, thấp giọng báo cáo. Tôn trưởng lão, Tùng Hải bên kia chuyển đến tin tức là có người vượt qua linh cảnh đường hầm xả linh rồi. Cái quạt hương bồ đang phe phải chật khựng lại, ông lão tóc tài hòa dầm mở mắt, đôi mắt trợn tròn lên bắn ra hai luồng sáng vàng rực. Tiếng trẻ con trên cây hòe như bị dọa, phát ra tiếng kinh hô, tiếp đó là cùng nhau im lặng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.